Em chính là người tôi yêu. Chương 14, cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Sau khi ngủ một giấc ngon lành đến tận 5 giờ chiều. Nó thức dậy với tinh thần chẳng sảng khoái chút nào. Ủa, đây là đâu? Mặt nó ngu ngơ, nó không biết nó đang ở đâu nữa. Đi ra khỏi giường, nó đi vô nhà WC, đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ. Nó bước xuống lầu, một ngôi nhà xa lạ. Nó thấy có nhiều người gật đầu chào nó. Chào cô, chúc cô buổi tối vui vẻ. Chỉ những câu đơn giản như vậy mà nó thấy nhẹ lòng hơn. Ở đây ai cũng dễ mến. Dậy rồi à, hắn từ trên lầu bước xuống. Ủa không lẽ đứng ở đây là tôi còn ngủ à, vớ vẩn. Tôi chỉ hỏi dậy thôi. Hắn vô tư đi đến cái ghế sofa, bật tivi lên xem bóng đá. Cái chữ vi ngốc và nguyên cả cái phòng màu vàng đó là do anh chuẩn bị sao? Không, chứ ở đây có ai biết tên tôi đâu mà để vô. Cô tự đi hỏi họ. Nó lại gần hắn, giựt cái điều khiển tivi mở kênh CN. A hi hi, hay quá, hồi hộp quá, gay cấn quá, nè, bộ cô bị điên hả? Tom and Jerry mà hồi hộp gay cấn cái gì chứ? Đưa đây tôi xem bóng đá. CN là kênh hoạt hình ấy ạ. Có bạn nào biết kênh này không ạ? Hắn chồm tới giựt cái điều khiển trong tay nó. Mở kênh bóng đá, ế, bóng đá có gì mà hay? Chạy qua chạy lại đứt cả hơi. Nó cũng không chịu thua. Cũng chồm đến giựt cái điều khiển. Để tôi xem hoạt hình chút. Không, tôi xem bóng đá. Đưa đây coi. Không, cô trả cho tôi mới đúng. Hai người họ giành qua giành lại cái điều khiển và các kênh truyền hình liên tục thay đổi. Những người có mặt trong nhà hắn tụm năm tụm bảy bàn tán. Cụ thể là, mới thấy cậu chủ nói nhiều như vậy. Cậu chủ nổi giận kìa. Trông đẹp trai gớm, con bé kia là ai mà sao cậu chủ quý nó quá? Ước gì tôi cũng đi si cậu chủ yêu quý. Tu ngàn kiếp còn chưa đi si nữa đó bà. Hắn nhức tai lắm rồi, nên đành buông tay không giành với nó nữa. Quay lại vẻ mặt lạnh lùng ngày nào. Hắn nhìn về phía mấy bà tám bằng đôi mắt sắc lạnh. Đi làm việc đi, mọi người tán loạn bỏ đi làm việc. Hắn quay qua nhìn nó bằng đôi mắt không hài lòng. Sao không thay quần áo? Có đâu mà thay, bộ cô đui hả? Trong tủ đó chứ đâu? Anh chuẩn bị cho tôi hả? Không, ừ, dậy thì tốt. Tưởng anh chuẩn bị đồ cho tôi chứ? Tôi đàng hoàng, không có như đầu óc toàn chứa đậu hũ của cô. Người của tôi chuẩn bị cho cô đấy. Đừng hiểu lầm, đầu óc tôi chứa đậu hũ còn đầu óc anh chứa cái gì chứ? Chắc chứa nguyên cả khu The King trong đó quá. The King là cái gì? Anh không cần biết. Nó bay lên phòng nó. Mở tủ quần áo ra. Cũng đẹp. Nó lấy đại một bộ và vào nhà WC tắm rửa. Nó bước xuống dưới lầu chỗ hắn ngồi. Ê, nè. Nó khều khều vai hắn. Hắn cũng quay qua nhìn. Đứng hình. 1S, 2S, 3S, 4S. Nè, bộ bị điếc hả? À, ơ không. Không, bộ thấy tôi mặc bộ đồ này đẹp lắm mà, nên ngây ngất luôn chứ gì. Hi hi, chúng tim đen của ai đó. Huệ, cô lùn tịt, chân ngắn mà mặc quần đùi làm chi. Xấu muốn chết, để tê, gờ tả còn các bạn hình dung nha. Nó mặc áo laptop màu trắng, quần đùi jean phong cách cá tính, tóc buộc cao, và mang đôi giày cổ cao màu trắng. Không trang điểm vì nó đẹp sẵn rồi. Nè, anh nên nhắc nhở mấy người làm của anh ấy. Chọn quần áo như vậy thì tôi mặc như vậy rồi chứ không lẽ ở dơ hả? Điên thiệt chứ, cho cô biết tin này. Tôi sẽ đi chơi, cô lo ở nhà làm việc đi. Việc gì, trong vòng 4 tiếng cô phải làm sạch các cầu thang. Nó đảo mắt khắp nhà. Anh tự làm một mình đi. Cái nhà gì đâu mà rộng thầy ớn. Mười mấy cái cầu thang lận chứ không có ít đâu. 10 người làm mới mong làm xong trong 4 tiếng. Chứ anh nghĩ sao bắt một mình cô thiếu nữ như tôi làm việc đó chứ? Thiếu nữ, nó gật đầu. Hai, chắc tôi đành đăng cái đó lên FB thôi. Đừng nghĩ bậy cái đó nha. Cái đó tức là những gì trong cuốn truyện nó ghi ám mọi người. Thôi đi si, tôi làm, tốt. Hắn bước lên lầu, nó ở dưới phòng khách đang cố nuốt cục tức vào bụng. nó đi vào nhà bếp, thấy mấy chị giúp việc đang làm việc. Chị ơi, cho em hỏi nhà này sử dụng rễ lau hay máy hút bụi ạ? Nghe nó gọi. Một người phụ nữ khoảng trên 20 quay qua nhìn nó. Thưa cô, để làm gì ạ? Chị gọi em là VDC rồi ạ. Gia Huy kêu em đi làm sạch các cầu thang đó chị. Em làm nổi không? Em chưa biết chị ạ, nhà này nhiều cầu thang lắm. Khoảng gần chục người mới làm nổi. Một mình em làm là không nổi đâu. Nhưng, em không dám trái lời Gia Huy. Thôi đi xi rồi, em là bạn của Gia Huy hả? Dạ, em, các người có lo làm việc không? Hắn vào phòng bếp, cậu chủ, những người làm, sao cô không đi làm việc? Đứng đây làm gì? Biết rồi, khổ lắm nói mãi, bây giờ nó mới để ý, hắn thật phong độ nha. Bộ đồ vest đen cộng thêm đôi giày cũng đen. Tóc màu bạch kim, đây là lần đầu cô nhìn thấy trai đẹp sao? Trai đẹp, anh là BD thì có. Chứ trai đẹp nỗi nào? Không thèm nói chuyện với cô nữa. Hắn bước ra ngoài cổng, ngồi lên chiếc xe BMW đen bóng và phóng đi. Hai, chán quá, cái nhà gì đâu mà chán quá. Reng reng reng, alo, Evi, đi chơi không? Yến hả? Ừ, mà đi đâu chơi? Đi shopping không? Con Di đang ở nhà tao nè. Nó kêu tao rủ mày. Tao, sao dậy? Mỗi lần đi chơi là mày mừng lắm mà. Sao hôm nay im du dậy? Bệnh hả? Không, dậy tao với con Di qua rước mày nha. Thôi khỏi đâu, tao tự đi đi si. Mày với con Di đi TRC đi. Xíu tao lại, ừ, nhớ tới đó, ừ tít tít tít. Đi chơi thì nó vui thiệt. Nhưng mắc phải cái tên thối tha đó thì sao mà đi chứ? Phải lo làm sạch mấy cái cầu thang rồi. Nó đi lại gần cầu thang. Dậm chân lên đó. Rừ, tao ghét mày lắm. Tại mày mà tao uổng chuyến đi chơi đó biết chưa? Rừ, à, có cách rồi. Nó đi lấy cái máy hút bụi. Quơ quơ đại đại đi. Miễn sao có làm là đi xi rồi. Làm xong rồi đi chơi đây. Hi hi, 5P sau. Nó định đi nhưng chợt nhớ ra gì đó nên đứng khựng lại. Ấy chết, không có đem tiền theo. Làm sao bây giờ? Hu hu, sao mình khổ dậy nè. Tôi mà lấy DC cuốn chuyện rồi thì anh mơ đi mới uy hiếp DC tôi. Đành ở nhà vậy, hích, nó đành đi ra sân trước. Ngồi lên ghế, lướt FB, tại một ngôi nhà hoang cũ kỹ cách xa thành phố. Một cảnh tượng rợn tóc gáy đập vào mắt. Ba chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế, gương mặt lạnh lùng đến như muốn giết người. Dưới sàn, vài cái xác nằm la liệt, máu vương vãi khắp sàn. Gần những cái xác là những người mặc áo vest đen đang cầm gậy. Cầm kiếm, cầm súng, phản bội tao là chúng mày sẽ có cái kết như vậy. Lần sau đừng làm như vậy nữa. Nên nhớ, chết là con đường giải thoát tội lỗi cho chúng mày đấy. Dám phản bội bọn tao, ba chàng trai trẻ thốt lên ba câu cũng đủ làm lạnh lòng người. Còn cách chương.